Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, Monesuge. Thuyền trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta vô thượng băng hải tặc tất nhiên sẽ trở thành trên biển mạnh nhất băng hải tặc. Bây giờ đã là 13 tuổi thiếu niên, nhìn qua thành thục không ít, Lo Kiên Định lớn tiếng nói. Ngăn trở vô thương ngươi đăng người, thiếp thân chắc chắn nó vỡ nát. Hancock dung nhan tuyệt mỹ trên tràn đầy nghiêm túc. Nó Haki bá vương càng là giống như thực chất khí lưu quanh quẩn quanh thân, tràn đầy khí tức sơ xác. Người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ nó cung kính biểu tình cùng kiên định ánh mắt cũng có thể thấy được, dĩ nhiên có đầy đủ giác ngộ cùng quyết tâm. Vô thương khẽ mỉm cười, trong lòng có chút hài lòng. Chính mình thuyền viên có thể không sợ hãi, quyết tâm cùng dũng cảm. Cái này muốn chinh phục thế giới hắn mà nói dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa chuyện. Đương nhiên đối mặt tiếp theo sắp phải ra khỏi biển, vô thương mắt sáng lên, nhìn về phía Piker đám người, mở miệng nói. Piker, Trebon, Lao, G, Gladius, ta các ngươi phải chuẩn bị vật tư cùng triệu tập nhân thủ như thế nào? Trở về thuyền trưởng, tại hơn một năm nay trong thời gian, chúng ta trừ đem Doflamingo thực lực thu hẹp ở ngoài, cũng là dựa theo ngài phân phó chiêu âm thầm kéo rất nhiều thực lực không tệ người. Bây giờ chuẩn bị vật tư đã vận chuyển đến Water Seven. Ngoài ra còn bao gồm 50 người yêu xuất sắc hoa tiêu, 100 người đầu bếp, 2.000 người pháo thủ, 5.000 người binh lực, 1.000 người nhân viên hậu cần. Không sai biệt lắm có gần 10.000 người đều là bị nằm vùng tại Water Seven trong. Chỉ cần thuyền trưởng một tiếng lệnh dưới, chúng ta liền lập tức đem sở hữu triệu tập lại. Gladius cung kính nói, không chỉ như vậy, chúng ta còn dựa theo thuyền trưởng ngài chỉ thị, đem hơn một năm nay trong thời gian từ trông coi dưới đất trong phòng đấu giá gom góp được mười mấy viên ác ma quả thực. Bất quá bởi vì cường đại ác ma trái cây quá mức hiếm hoi, cho nên đều là hệ dâu hần cùng hệ Paramecer ác ma quả thực. Ngoài ra ta còn đem còn dư lại dưới đếm 1 tỷ berry tài sản cũng cùng đi tới. Bây giờ đã là hồng tâm chiến đội đội trưởng Lo cũng là tỉ mỉ báo cáo nói. Nghe lấy hai người báo cáo, vô thương trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Chợt phân phó nói. Những thứ này ác ma quả thực sau này coi như là sau này là băng hải tặc lập dưới công lao người tưởng thưởng, ngoài ra còn dư lại dưới berry tiếp tục có các ngươi hồng tâm chiến đội bảo quản, dùng để hàng hải vật tư tiêu hao. Phải, Lo cùng hồng tâm chiến đội tất cả mọi người là liền vội vàng gật đầu. Ừ, kia Piker bọn họ đi trước triệu tập nhân thủ cùng vận chuyển vật tư đến Water Seven mặt đông bến tàu. Đi. Lo ngươi và phía sau ngươi hai vị kia trước lưu lại. Vô thương gật đầu mỉm cười. Phân phó đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Lo cùng phía sau hắn hai tên thiếu nữ. Hai thiếu nữ này, một cái là 17 tuổi khoảng chừng, một cái là 10 tuổi khoảng chừng. Đại cái kia có lấy một đầu xanh lá sắc ba sóng tóc dài. Không chỉ cho phép nhan mỹ lệ, hơn nữa vóc người cũng là dịu dàng. Là vị 10 phần thập mỹ nữ. Còn như tiểu cái kia chính là lưu lấy một đầu màu xanh lá mạ sóng vai tóc, nhìn lên cũng là dị thường kiều tiểu khả ái. Lúc này đột nhiên nghe được vô thương đưa các nàng lưu lại sau, tiểu vị kia nhất thời tỏ ra có chút khẩn trương, chắp tay sau lưng co đến đại sau lưng, khiếp nhược yếu nhìn xem vô thương. Piker bọn họ đạt được vô thương mệnh lệnh lập tức liền rời đi trước đi làm việc. Mà Lo chính là sững sờ thoáng cái sau, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng hai nàng, chợt vội vàng hướng lấy vô thương nói. Xin lỗi thuyền trưởng, mới vừa rồi quên cùng ngài giới thiệu. Hai người này kêu Mone cùng Sugar, là chúng ta tại thu hẹp Doflamingo thế lực là cứu dưới người vô tội. Sau đó bởi vì năng lực nhô ra cho nên gia nhập trong chúng ta. Trước đây không lâu vừa mới từ quần đảo Sabaudi bị triệu tập tới. Vốn là sau đó mới tìm một cơ hội cho thuyền trưởng ngươi giới thiệu. Mone cùng Sugar sao? Vô thương khẽ mỉm cười. Có chút nghiền ngẫm nhìn về phía hai tên thiếu nữ. Mới vừa rồi thời gian hắn kỳ thực liền đã trải qua chú ý tới hai nàng. Chỉ bất quá bởi vì cần an bài chiến đội sự tình cho nên không để ý đến. Bất quá không để ý tới không có nghĩa là vô thương không thèm để ý. Sự thật trên hắn tại phát hiện hai nàng thời gian liền nhớ kỹ trong lòng. Hai người này cũng đều là nguyên tác trong John Quick Short gia tộc hậu kỳ gia nhập cán bộ vô thương lại. Làm sao có thể không nhận biết? Monet, Sugar, hai người các ngươi bây giờ cũng đã là hồng tâm chiến đội thành viên. Nhanh lên một chút cùng thuyền trưởng giới thiệu mình một chút. Tâm trí thành thục lo tựa hồ nhìn ra thuyền trưởng đối với. Đúng, hai nàng thật giống như rất có hứng thú. Liền vội vàng lui sang một bên đối với hai nàng nói. Đối với cái này, Sugar có chút rụt rè. Bất quá Monet chính là liền vội vàng cúi người khẩn trương nói. Thuyền trưởng được, ta gọi là Monet, là hệ lô gia tuyết tuyết quả thực năng lực giả. Nói tới chỗ này, Monet quay đầu liếc mắt nhìn Sugar. Gặp nàng rụt rè không dám nói lời nào bộ dáng. Liền vội vàng lui qua một bên. Nói. Còn có đây là ta muội muội Sugar, là đồng thú quả thực năng lực giả. Ngoặc kép, nói xong, Monet vụng trộm liếc mắt nhìn vô thương. Tựa hồ là lo lắng vô thương tức giận em gái mình không lễ phép hành vi. Hệ lô gia năng lực giả, nghe được Monet giới thiệu. Ở một bên Hancock cùng Thắng Quang, Maria bọn họ đều là giật mình nhìn về phía Monet. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt cô gái này cư nhiên sẽ là hệ lô gia năng lực giả. Mặc dù tiết tiết quả thực tại hệ lô gia cũng không phải đặc biệt cường năng lực. Nhưng là một tên hệ lô gia năng lực giả xuất hiện cũng là đủ để nhượng người thán phục. Còn như Sugar đồng thú quả thực năng lực. Mọi người đang không có biết nó năng lực đáng sợ trước chính là không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Ừ, các ngươi khỏe. Các ngươi dĩ nhiên bị lo công nhận là hồng tâm chiến đội thành viên. Như vậy tại chỗ người liền đều là người mình. Không cần phải câu nệ như vậy. Buông lỏng một điểm liền có thể. Nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí Monet cùng nhút nhát Sugar. Vô thương gật đầu cười một tiếng. Không chỉ không có tức giận. Ngược lại là lộ ra ôn hú nụ cười. Ừ, không biết rõ vì sao. Nhìn thấy vô thương ôn hú nụ cười. Nguyên vốn có chút khẩn trương và rụt rè Monet cùng Sugar đều là không khỏi tâm thần buông lỏng đi. Xuống, gật đầu liên tục sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên tất cả đều là lộ ra nụ cười. Các nàng tại lúc tới sau liền đã bị lo cùng Piker bọn họ báo cho biết phải ra mắt thật sự thủ lĩnh. Mà các nàng khi nhìn đến vô thương thời gian cũng là nhận ra vô thương chính là bây giờ tại trên. Biển danh tiếng cường thịnh bị treo giải thưởng 1 tỷ đại hải tặc Diêm La vô thương. Vốn là Monet cùng Sugar còn lo lắng giống như vô thương lớn như vậy hải tặc có phải hay không là hung thần ác sát người. Nhưng lúc này thấy đến vô thương như thế ôn hú dưới cũng là chân chính yên tâm lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.